Tiên tử xin tự trọng, chương 199, đạo quán như thế, góc chuyện audio.com Tần Dịch trực tiếp hướng về phía tòa tháp cao kia. Đây không phải tháp kiểu Phật gia, mà là một đài quan sát rất cao, nhìn từ xa tưởng là tháp, cách rất gần mới phát hiện đỉnh thật ra rất lớn, có mấy vị đạo sĩ kết trận ngồi xếp bằng, không biết là đang tu hành hay là đang quan sát đo đạc cái gì. Tần Dịch ngồi khăn tay treo ở phía trên, nhạy cảm mà đứng cách biên giới trận pháp cấm chế của đài cao vài thước không lại tới gần. Có người lập tức phát hiện, giật mình nhìn lên, cao nhân phương nào đến Tiềm Long Quan. Tần Dịch móc ra huyền bài của Vạn Đạo Tiên Cung, địa phương các ngươi đi cầu viện. Vạn Đạo Tiên Cung, đám đạo sĩ vẻ mặt biến đổi, lập tức có người loại bỏ cấm chế, hành lễ nói, cho mời tiền bối. Tiền bối, một đám người dâu, Rier một bó to, hô một người 17-18 tuổi làm tiền bối, bản thân Tần Dịch không khỏe vô cùng, đạo sĩ ở đây lại vẻ mặt đương nhiên. Rất bình thường, bởi vì những đạo sĩ phượng sơ này nhìn không ra tu hành của Tần Dịch, ai biết ra hỏa nhìn như 17-18 tuổi này có phải lão quái trăm năm hay không? Biết rõ hắn tu hành cao là được rồi. Bất quá vị tiền bối này có chút nương pháo a, hắn vì sao sẽ ngồi khăn tay bay? Trong ánh mắt cổ quái của đám đạo sĩ, Tần Dịch mặt già ửng đỏ mà thu hồi khăn tay, xuống đụn mây. Cũng lười đi giải thích mình không phải là tiền bối, làm tiền bối dễ làm việc. Hắn ho khan hai tiếng, sử dụng giọng điệu tiền bối, các ngươi đây là đang quan sát đo đạc cái gì? Có đạo sĩ bộ dạng như đầu lĩnh do dự nói, tham lang phạm tử phủ, long khí của đại càn ta có suy yếu chi tướng. Lại nói mây dày chưa mưa, ở phía tây của ta. Có ác khách đến từ phía tây, điềm báo chẳng lành. Loại lời này tùy tiện đối với người khác cũng sẽ không nói, ai bảo đối phương là tiền bối. Đấy, chút tinh tượng trụ cột này hơn phân nửa tiền bối cũng nhìn ra được, bọn hắn nói hay không cũng không quan trọng rồi. Có trời mới biết Tần Dịch đối với bói toán tinh tượng là triệt triệt để không có học qua, nghe vậy nhíu mày, các ngươi sẽ không phải cũng bởi vì xem tinh tượng liền đi cầu viện a, đám đạo sĩ mắt ngươi nhìn mắt ta, đều nói, chúng ta không biết rõ, cầu viện gì đó. Lúc này phía dưới có người nói, mời tiền bối nhập thất nói chuyện. Theo tiếng nói, một vị lão đạo khuôn mặt thanh quắc xuất hiện ở bên đài, đám đạo sĩ liền hành lễ quán chủ. Tần Dịch nhìn thoáng qua quán chủ này tu hành là cầm tâm tầng thứ ba. Tầng thứ ba đến tầng thứ bốn, vừa vặn là ranh giới cầm tâm sơ kỳ đến trung kỳ, có thể nói chính mình chỉ cao hơn một tầng so với quán chủ, cũng có thể nói mình là trung kỳ, mà quán chủ chẳng qua là sơ kỳ chênh lệch cực lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, trong phàm trần thế tục có người tu đạo cầm tâm tầng thứ ba, xác thực rất lợi hại rồi. Lão đạo cô được Minh Hà Hô làm sư thúc nhiều bức hống hống cũng chẳng qua là phượng sơ mà thôi. Quán chủ cũng đang đánh giá Tần Dịch thần sắc hơi có chút thất vọng. Tu hành của hắn cao hơn môn nhân nhà mình, nhìn ra được Tần Dịch chẳng qua là tu sĩ cầm tâm tầng thứ tư, hơn nữa rất trẻ tuổi. Đây là cứu tinh Vạn Đạo Tiên Cung phái tới trợ giúp sao? Tại sao nhìn không đáng tin cậy như vậy? Tần Dịch nở nụ cười, quán chủ xưng hô như thế nào? Quán chủ thi lễ nói, bần đạo Linh Hư. Đạo, hiệu đại chúng, Tần Dịch liền cũng đáp lễ lại Tần Dịch, Linh Hư nghĩ một chút danh tự có chút quen tai. Sứ giả Đại Càn biên soạn Nam Ly nhân vật chí tên Tần Dịch tại Đại Càn cũng không tính là lạ lẫm, chỉ có điều chân chính xem qua loại tạp thư kia đích xác rất ít người, Linh Hư hơn phân nửa là chưa có xem đấy, có khả năng ở chỗ nào nghe qua. Cái này liền lộ ra thần kỳ của cư vân tụ, nàng u cư trong núi, thậm chí ngay cả loại sách này đều xem qua còn nhớ rõ rành mạch. Tần Dịch không có giải thích, bất động thanh sắc nở nụ cười, đi đâu nói chuyện. Linh Hư liền làm thủ thế, đạo hữu mời, được tiền bối giáng cấp thành đạo hữu rồi. Tần Dịch cũng không so đo, cất bước đi theo quán chủ xuống đài cao. Rời khỏi đài quan sát, đến hậu viện đạo quán, hòn non bộ nước chảy, đình đài mờ ảo. Phía sau là một mảnh, rừng trúc thanh tịnh, ở chỗ sâu trong rừng trúc có mấy gian điện các trong lá trúc thấp thoáng thấy được rừng cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Vậy mà lờ mờ còn có tiếng đàn sáo theo một gian điện cắt truyền đến, không hề giống đạo quán, ngược lại giống vương cung phủ đệ. Tần Dịch thản nhiên nói, đây là khách điện. Không sai, quán chủ nói, đạo hữu cảm thấy xa hoa lãng phí, trái với tu hành ý, xác thực như thế. Tần Dịch thầm nghĩ cư vân tụ mấy căn nhà gỗ thanh tịnh tự tại, ngay cả trấn ăn uống chơi gái đánh bạc cũng là dung tục chi trấn, tự có chân thú tại tục gian, đây mới là tu hành. Cũng chỉ có công chủ trang bức làm cái cung điện thế, nhưng nói là cung điện không bằng nói là nơi làm việc, bên trong cũng không thấy trang trí hoa mỹ nào, không phải dùng để hưởng thụ. Chưa từng thấy qua tu hành làm ra vàng son lộng lẫy. Giường cột chạm trổ, đây không phải là tu hành, ít nhất không phải đạo gia tu hành. Linh Hư dẫn hắn đi vào rừng trúc, miệng nói, đạo hữu nên biết đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta thân ở thế tục mà không phải học đạo hữu chạy đến Linh Sơn xa xôi. Tần Dịch bật cười nói, cũng là có đạo lý, bất quá ngươi cũng không tệ nha, ham yên vui hưởng thụ rõ ràng còn có thể tu đến cầm tâm. Nói là ham ngược lại cũng chưa hẳn, tổ tiên của bản quán vốn là phụ trợ thái tổ đại càn đánh Giang Sơn đấy, đánh hạ Giang Sơn tự nhiên được hưởng quốc giáo tôn vinh. Linh Sơn danh trạch không phải ai cũng có thể chiếm, chúng ta dùng thế tục chi lực siêu tập đồ vật mình muốn, đây cũng có thể xem là một con đường tu hành. Nếu đã ở thế tục, nếu đã có tôn vinh, lại cưỡng ép nói với mình phải thanh tu, không khỏi có chút giả rồi. Tần Dịch gật đầu cũng là thẳng thắn thành khẩn, có thể thẳng thắn thành khẩn trực diện, bởi vậy cầm tâm. Linh Hư cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tần Dịch thầm nghĩ chết không được người này tuổi còn trẻ tu đến cầm tâm trung kỳ, xem ra không phải dùng dược trồng lên đấy, mà là quả thật có chút đạo hạnh. Nghĩ tới đây cỗ do dự kia cũng tan không ít, cười nói, đạo hữu mời. Xuyên qua rừng trúc liền tới trước những điện cắt giường cột chạm trổ kia, một gian bên trái đèn đuốc sáng trưng, có tiếng đàn sáo, tiếng ca múa, tiếng nam nữ trêu chọc truyền đến. Linh Hư mặt không đổi sắc, có vương công ở đây nghỉ mát. Tần Dịch nở nụ cười. Nếu như là triều đại phong kiến, đến loại thời điểm này, long khí suy yếu, khí vận giáng cấp, đầy tràn không thể dài lâu, gần như là chuyện tất nhiên. Nếu như chỉ là loại chuyện phương diện này, vậy hắn một chút cũng không muốn dính vào, nhiệm vụ này không hoàn thành cũng được. Đi tới chỗ càng sâu, đã có hương vị thủ vệ xâm nghiêm, nội điện trở nên tĩnh lặng, rốt cuộc đã có một chút yên tĩnh của đạo quán. Linh Hư dẫn Tần Dịch vào điện, liền có tiểu đạo cô tới đây, thay hai người thắp đèn, cuốn lên màn lụa bình phong, lại đốt đàn hương, đứng hầu bên cạnh. Tần Dịch vội ý thức hỏi, dùng đạo cô, Linh Hư vẫn là mặt không đổi sắc, đạo hữu nếu cần song tu hòa hợp, đêm nay các nàng sẽ là của ngươi. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, mấy vị tiểu đạo cô xấu hổ cúi đầu, đỏ ửng trèo lên má phấn. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, quả nhiên. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, nhưng mà cái gì là thần tiên, mong đợi trong lòng mọi người cũng không giống nhau. Đạo huynh để cho các nàng lui ra đi, đây không phải mục đích tới nơi này. Của ta, Linh Hư yên lặng nhìn hắn một hồi, đạo hữu thật sự không cần. Không cần, Linh Hư phất tay để cho các tiểu đạo cô lui ra, trên mặt già lộ ra nụ cười đầu tiên, vậy chúng ta liền thật sự có lời có thể nói rồi. Tần Dịch nhịn không được bật cười, nếu như đây là thăm dò, cũng không khỏi quá không có thành ý, ngay cả đụng đụng chạm chạm đều không có, không bỏ được sao. Không phải là vì thăm dò, chẳng qua là gần đây khách đến thăm không cần thăm dò, một người chịu cự tuyệt cũng không có. Cách chương.